A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 25 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 25, chương 170, cô nương thử vài chiêu. Ở bên trong thần cung, Bạch Thu Nhiên dùng thần thức, sau đó nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai tên thần tiên mặt xanh. Hai tên thần tiên sau khi bay về trời, Bạch Thu Nhiên mới thu lại thần thức, sau đó nhìn sang những nữ tử đang quỳ sát đất nói: "Các người đứng lên đi." Bạch Thu Nhiên ra lệnh, tiếp theo hắn lại gọi tới những thị nữ của chủng tộc khác ở bên trong thần cung, phân phó các nàng đưa mấy tên nhân tộc nữ tính này sắp xếp cho chu toàn. Trước mắt ở bên trong thần cung, chí ít thì an toàn của các nàng cũng không cần phải lo lắng. Ở nơi hoang dã dã thú, về sau các nàng đi đâu vậy có thể sắp xếp. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong, Bạch Thu Nhiên dường như là đã đến giới hạn lãnh đạm, trở về phòng tiếp tục học tập cùng Chí Tiên. Tuy nhiên cân nhắc đến những việc mà hai tên thần tiên kia nói, Bạch Thu Nhiên vẫn là phải diễn một chút. Qua mấy ngày quan sát, ở đêm ngày thứ 3, hắn đem một mỹ nữ nhân tộc gọi tới tẩm cung của mình, ngày hôm sau mới thả nàng ra. Đương nhiên là Bạch Thu Nhiên cũng không có làm gì nàng cả. Hắn thật sự, nếu như có nghĩ như vậy thì cũng không thể nào duy trì được nguyên dương thân đến tận bây giờ. Hắn chỉ là để cho cô gái này phối hợp với hắn làm một thử nghiệm, thông qua phương thức truyền miệng trực tiếp đem việc phương pháp tu luyện đến trúc cơ kỳ truyền thụ cho nữ nhân này. Kết quả đang trong quá trình truyền thụ, thiên đạo cũng không có can thiệp với hắn. Ai à, ta nghĩ khả năng là sự ảnh hưởng đối với lịch sử đó. Chí Tiên nói, mấy người đàn bà này vốn dĩ ở trong lịch sử cũng chỉ là sủng vật của thần tiên, sống yên ổn một đời, hoặc là không may mắn thì có khi gặp mấy tên khẩu vị nặng, bị trời đùa cho đến chết. Người cho dù dạy cho các nàng phương pháp trúc cơ, các nàng cũng vẫn cứ loanh quanh ở đây cả đời, không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với nhân tộc đó. Vậy nếu như ta có thể bảo các nàng đi truyền pháp thì sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Người nếu như không muốn giết các nàng thì đừng có làm như vậy, lão Bạch à. Chí Tiên đáp, thiên đạo không giết ngươi mà bài xích ngươi là bởi vì nó không dần làm gì được ngươi. Còn mấy nhân tộc bình thường, chẳng lẽ là lão thiên gia còn không khống chế nổi sao? Ta đoán chừng nếu như các nàng đem chuyện này ra ngoài mà nói loạn, chỉ sợ là trong nháy mắt mở miệng sẽ bị thiên đạo nghiền nát đó. Dừng một lát, Chí Tiên lại nói, thực ra theo như ngươi nói, lúc ngươi nhận tên đệ tử ký danh kia, ta đã nghĩ dưới sự chỉ điểm của ngươi, hắn ngộ ra phương pháp trúc cơ lại không chịu thiên đạo trừng phạt, chỉ sợ là đệ tử ngươi nguyên bản ở trong dòng lịch sử địa vị cũng không có nhỏ à. Nói đến đây, Bạch Thu Nhiên nhớ đến ở trong làng xóm kia mình vẫn còn một tên đệ tử ký danh. Nghĩ đến, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên trong lòng nảy lên một sát ý. Mấy tháng này hắn tiếp tục luyện trúc cơ, chỉ sợ cũng đang tiếp tục tìm tòi và cũng có những thành tích. Ai, không quan trọng, mặc kệ lai lịch của hắn là gì, có thể chỉ điểm cho nhân tộc đi đỡ vất vả một chút là được. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ rồi nói, hai ngày nữa ta cũng đi xem hắn thế nào. Nếu như mà vẫn ổn, có thể dẫn ngộ hắn tiếp tục lĩnh ngộ những chiêu thức võ đạo, sau đó đi xem Khương Lan cảm tạ người ta một phen. Nói là làm, qua 2-3 ngày Bạch Thu Nhiên đã tiến độ xong một không gian pháp thuật, rời khỏi thần cung đi về khu vực của Khương Lan. Khi hắn ở bên trong thần cung, đã lấy một tấm bản đồ bức vẽ của thiên cung. Cầm tấm bản đồ kia, hắn đã biết phân biệt được thế giới này đông tây nam bắc như thế nào và mình ở đâu. Ngày hôm ấy, hai thần tiên mang theo hắn cưỡi mây đạp gió bay tới thần cung. Ở trên đường đi đều không có che chắn. Ở trên không, Bạch Thu Nhiên có thể nhớ kỹ đường. Đi được một nửa, hắn mới nhớ không mang lễ vật cho Khương Lan. Nghĩ đến vị tiểu cô nương ôn độc này, đoán chừng cũng không thích tiền tài tục vật. Vậy là hắn dứt khoát đi vòng quanh nơi hoang dã một vòng. Giết chết một con đại hồ ly, ở trên đầu có một cái sừng màu trắng, lột da nó xuống sạch sẽ, sau đó buộc lại thành lễ vật. Không lâu sau, Bạch Thu Nhiên đã tìm được tiểu viện bao phủ đầy chứng khí của Khương Lan, nhưng nàng lại không có ở nhà, không biết là nàng đi đâu. Chờ trong chốc lát không thấy ai trở về, Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, vậy là quyết định đi đến khu làng xóm để muốn tiện xem tên đồ đệ ký danh kia một chút. Nhắc tới cũng vừa hay, vừa xuống núi, Bạch Thu Nhiên đã gặp được Khương Lan ở bên trong một rừng cây tĩnh lặng. Hắn có thể cảm giác được năng lượng ở trong rừng cây dường như đang hình thành một đạo kết giới. Ngoài ra, cùng với Khương Lan còn có một thiếu nữ nhân tộc khác, mặc váy dài da thú, màu da thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Thiếu nữ này, dưới sự trông chừng của Khương Lan, đang giơ một ngón tay chỉ vào một khối đá ở trong rừng. Nàng nhắm mắt ngưng thần, có chút nhíu mày. Qua một hồi lâu, một đạo khí kình màu trắng từ trong ngón tay của nàng bắn tới. Ở trên tảng đá trước mặt lưu lại một lỗ sâu hình ngón tay. Bạch Thu Nhiên hơi sững sờ một chút. Là kiếm khí ta dạy nàng sao? Sau khi thành công, thiếu nữ kia rất vui vẻ cười nói với Khương Lan, ta đã thành công. Tốt. Khương Lan tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt và ngữ khí của nàng cũng hòa hoãn đi không ít. Có cái này, thôn làng của các ngươi sau khi rèn luyện cũng không nhất thiết phải sử dụng thạch đao sần sùi để đi lột da xẻ thịt con mồi nữa. Đúng vậy. Thiếu nữ kia rất vui vẻ cười. Sau này ta sẽ đem chiêu này dạy cho mọi người, tạ ơn đại thần. Khương Lan chỉ gật đầu, sau đó chỉ một cây trúc không xa. Cha của ngươi bảo ngươi đi thu thập trái cây ở quanh xóm. Trái cây ta đã hái cho ngươi, mang theo những quả kia nhanh về đi. Thiếu nữ đeo lên cái giỏ trúc, giống như là một con hươu nhỏ chạy một đoạn, tiếp theo dừng lại vẫy vẫy tay với Khương Lan. Thượng thần, hẹn gặp lại. Khương Lan cũng phất tay, lập tức đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa. Chờ thiếu nữ đi, Bạch Thu Nhiên mới từ trong rừng cây đi ra, chào hỏi Khương Lan. Uầy, Khương Lan cô nương. Khương Lan vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên thì bất thình lình sắc mặt của nàng đại biến. Nàng lui lại một bước, con rắn ở trên đầu vai. Từ trong ống tay áo của nàng lại chui ra thêm cả một con nhện. Bạch Thu Nhiên cảm giác có tín hiệu nguy hiểm. Người đã thấy sao? Khương Lan sắc mặt lạnh lùng. Ấy, thấy, nhưng mà không sao đâu, ta đâu có ác ý đâu. Bạch Thu Nhiên lập tức phát hiện ra con rắn kia đang phun nọc độc. Nọc độc tan ra cây cối ở đằng sau lưng ăn mòn. Rất nhanh, gốc cây kia bị ăn mòn thành một đồ vật hình thù cổ quái. Tiếp theo hắn giơ tay, làm bộ dáng như đầu hàng. Này này này, cô nương, ta sẽ không đi mách đâu. Ấy, chúng ta là cùng một đội mà. Này, Lan cô nương, ta vì sao phải tin tưởng ngươi đây? Khương Lan hỏi ngược lại. Bạch Thu Nhiên lại suy nghĩ một chút. Ngoại trừ là dùng thực lực nói chuyện, dường như cũng chẳng có cách nào ở trong tình huống này để bắt người ta tin tưởng hắn cả. Vậy là hắn bày ra một cái tư thế đối với Khương Lan. Nào, được rồi, tới đây tiểu cô nương, chúng ta gặp nhau vài chiêu nào. Chương 171. Cô nương, ta thật sự là nhân loại. Một lát sau, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, hai người một trước một sau từ trong rừng cây đi ra. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên thì vẫn như thường, đi đằng trước. Khương Lan đi đằng sau lưng của hắn, ánh mắt trống rỗng. Một tay bê một tấm da thú màu trắng nõn. Tay còn lại đang xoa xoa vai của mình, trên đó còn dính một ít tro bụi. Đi vào khu vực làng xóm, nhìn thấy bờ tường kia, Bạch Thu Nhiên dừng bước. Cô nương, cô mẫn cảm như vậy, vậy đi cùng ta vào liệu có gây ra điều gì không? Không cần đâu, ta là thần tiên, ta ta tự nhiên có phương pháp che giấu hành tung với phàm nhân. À vậy được. Bạch Thu Nhiên đi vào trong xóm, vẫn là lợi dụng tốc độ lóe lên qua tầm mắt của hai tên bảo vệ, tiến nhập vào bên trong. Mà sắc mặt của Khương Lan thì như bình thường, đi qua hai tên thủ vệ. Bạch Thu Nhiên cũng không biết vì lý do gì mà những tên thủ vệ kia lại không thấy nàng. Đừng nhìn nữa, phải dùng thần lực đó. Chú ý đến ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan lạnh lùng. Ấy, chờ xem, rồi có ngày ta cũng sẽ có chân nguyên. Nhất định ta sẽ đem toàn bộ pháp thuật của chân nguyên tàng thư các của Thanh Minh Kiếm Tông mà học tập. Bạch Thu Nhiên bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ. Đi cùng với Khương Lan, hắn đi vào bên trong một căn phòng ở trong thôn làng. Bây giờ là buổi chiều, tiểu tử kia không ở nhà. Vậy là Bạch Thu Nhiên đi tìm mấy người ở trong làng để hỏi. Những người này cũng không biết Bạch Thu Nhiên, nhưng nhìn bộ dáng của hắn là nhân tộc, cho nên vẫn chỉ xem chỗ của Lập đang ở đâu. Bởi vì có hắn dẫn đường, cho nên Lập cũng đã đột phá trúc cơ kỳ thành công. Sau đó lại được trưởng làng này rất thưởng thức. Hắn gia nhập vào bên trong đội săn của làng, trở thành một thành viên ở trong đó. Hiện tại hắn đang đi ra ngoài săn thú. Ta biết bọn họ đi săn ở đâu đó. Bọn họ mỗi một lần đều đi cùng một con đường về làng. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, sau đó Khương Lan cũng bảo như vậy. Vậy là lần này đổi thành Khương Lan dẫn đường, hai người đi ra khỏi làng, đi theo con đường của đội săn bắn. Trên đường đi, Khương Lan trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Người đến cùng là chủng tộc thần tiên nào? Ta cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy người nào có thần lực kỳ quái như vậy. Đây không phải là thần lực, đây là chân khí, còn có cả dính cả một chút chân nguyên. Bạch Thu Nhiên nhấn mạnh. Nhìn thấy Khương Lan đem kiếm khí mình dạy cho nàng, dạy cho nhân tộc, hắn liền biết hai người bọn họ là cùng trong một trận doanh. Cho nên dù là không thân không quen, nhưng Bạch Thu Nhiên lại có thể tín nhiệm Khương Lan, bởi vì mục đích cuối cùng của bọn họ rất có thể là giống nhau. Bạch Thu Nhiên quyết định nói thẳng ra. Ngay từ khi chúng ta đã bắt đầu gặp mặt, ta đã nói rồi, ta là nhân tộc, chứ ta không có phải là thần tiên. Bạch Thu Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng vì sao ngươi lại mạnh như vậy? Khương Lan nghi vấn. Nhân tộc có thể trở nên mạnh mẽ như ngươi sao? Nàng nhớ lại lúc ở trong rừng cây, Bạch Thu Nhiên cố ý để cho nàng thao túng độc vật phun ra nọc độc trên mặt đất, thậm chí còn cố ý hít luôn cả độc vụ vào trong mũi. Đến cuối cùng, ở trong thể nội kia đã có một lượng độc có thể giết chết một thần tiên, nhưng cũng chỉ có hắt xì hơi vài cái. Đương nhiên là có thể. Ta không biết nhân tộc có thể thay đổi mạnh lên như ta hay không, nhưng chắc chắn là có thể mạnh mẽ như là thần tiên. Nhất định là như vậy. Thậm chí có thể mạnh như là Đông Hoàng Thái Nhất. Ta chắc chắn. Bạch Thu Nhiên cân nhắc nói chắc chắn. Nhân tộc của chúng ta tuy sinh ra nhỏ yếu, nhưng khả năng lại vô cùng đáng sợ đó. Bạch Thu Nhiên. Khương Lan suy nghĩ một chút, vẫn là không dám tin, nhìn hắn nói. Nếu như ngươi là nhân tộc, vậy thì ngươi đến từ bộ tộc nào? Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đáp. Cái này ta tạm thời không thể nói cho cô biết được. Bất quá chờ đến lúc có cơ hội ta sẽ nói. Nếu như bây giờ nói với Khương Lan hắn đến từ vô số vạn năm sau, sợ rằng sẽ gây ra hiện tượng thiên đạo lại bài xích. Hắn ngược lại thì không sợ, chẳng qua là hắn thấy bị thiên đạo trêu ghẹo như vậy cảm giác vô cùng khó chịu. Có vẻ như thiên đạo luôn luôn theo dõi hắn, sẽ sẵn sàng bài xích tạo ra xung đột. Bạch Thu Nhiên cũng không muốn nó sờ đến mình, muốn giúp rèn luyện một chút chân khí. Nhưng mỗi khi hắn có ý đồ muốn làm gì đó tác động đến lịch sử, thiên đạo nhất định sẽ ném hắn đến một vị diện khác. Không gian phương pháp của Bạch Thu Nhiên chưa có đại thành. Ở phương diện này, hắn không phải là đối thủ của thiên đạo, cho nên chỉ có thể để tùy ý nó thao túng mình. Khương Lan còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Bạch Thu Nhiên lại nói. Nhìn kìa, đội săn bắn đã về rồi. Những chuyện kia sau này từ từ nói. Hiện tại, cô xem ta nhé. Khương Lan ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, đội săn bắn của làng xóm nhân tộc đã về. Bọn họ vừa đi vừa cười. Lại có mấy người đang gánh con mồi ở trên vai. xem ra thu hoạch của tương đối tốt. Đi ở đầu tiên là thủ lĩnh của làng, cùng với một tên tiểu tử mà trước đây nàng chưa từng gặp. Tiểu tử này hiện tại đang gãi gãi đầu, cười cười với thủ lĩnh. Người trẻ tuổi đi bên cạnh thủ lĩnh chính là Lập. Qua một đoạn thời gian không gặp, chân nguyên trong cơ thể của hắn cũng đã có một chút tiểu thành. Nhìn thấy, Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác có chút ghen. Thấy bọn họ hiện tại bầu không khí rất tốt, Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, trực tiếp dùng thần thức truyền tin tức đến Lập. Ta ở chỗ cũ chờ ngươi, tiểu tử. Nghe được âm thanh vang lên trong đầu, rõ ràng là Lập kinh ngạc. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không để ý tới hắn, mà trực tiếp mang theo Khương Lan đến bên đầm nước hôm trước. Sau một chốc lát, Lập tìm qua, hắn cung cung kính kính. Sư tôn, con tới. Bạch Thu Nhiên quay người, gật đầu với hắn. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi sống không tệ. Đứng thẳng giờ người dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh, Khương Lan lạnh lùng. Lập đương nhiên nhận ra được đây chính là Ôn Thần. Bất quá, hắn cũng không hiểu vì sao sư tôn của mình lại đứng cùng với Ôn Thần. Đừng lo, Khương Lan cô nương sẽ không hại ngươi. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại hỏi. Còn ngươi, lại có phương pháp, có đem phương pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ, truyền thụ cho những người khác không? Tiểu tử ngươi đó, đừng có mà độc chiếm Bảo Sơn. Đương nhiên là có chứ, nếu không thủ lĩnh sẽ không để cho ta gia nhập đội săn bắn đâu. Lập sờ đầu cười. Ở trong làng của chúng ta đã có 3 chiến sĩ đột phá rồi. Bọn họ đột phá lên tiến độ hơi chậm, thủ lĩnh để cho bọn họ ở một nơi yên tĩnh từ từ nghiên cứu. Đồ nhi, kỳ quái thật là người đó. Bạch Thu Nhiên trong lòng nhổ nước bọt, đồng thời có chút hối hận, đem phương pháp trúc cơ truyền bá ra ngoài. Có thể đoán được sau này trúc cơ kỳ trong nhân tộc càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ở trong làng xóm này ai cũng có chân nguyên như ngươi, mà không phải ai lại có chân khí đây. Xã hội đại đồng quả nhiên là bị ta làm hỏng. Bạch Thu Nhiên trong lòng ảo não, nhưng rất nhanh sắp xếp lại tâm tình, nói với Lập. Hôm nay ta bảo ngươi xem một cái này mới đây. Chương 172, nâng bút làm kinh thư. Lập nghe vậy, hai mắt lóe lên tới gần. Bạch Thu Nhiên đi đến bên đầm nước, sau đó chọn một tảng đá vừa tay, tiện tay lại nhặt một nhánh cây. Tiếp theo không nói năng gì cả, liền phối hợp đứng ở trên tảng đá, cầm cái cây bắt đầu diễn luyện một bộ kiếm pháp. Vì chiếu cố cho người mới học, hắn cũng không sử dụng kiếm pháp cao siêu, chỉ dùng một bộ môn phái đơn giản lấy làm cơ bản. Bộ kiếm pháp kia chủ yếu là kiếm pháp dùng để cho người mới học tu luyện một chút. Chiêu thức cũng chỉ là biến đổi hết sức đơn giản. Nó thậm chí còn không bằng những kiếm pháp của mục tiểu, những môn phái tiểu giang hồ. Thế nhưng, đây là kiếm pháp cơ sở của vô số những kiếm pháp thượng thừa ở tu chân giới ở thời đại của Bạch Thu Nhiên. Kiếm khí tung hoành, Bạch Thu Nhiên một đường múa xong những chiêu thức này. Tiếp theo, kiếm ngân ở xung quanh trên tảng đá lưu lại, hắn khống chế lực đạo để cho kiếm khí không trực tiếp chém vỡ tảng đá, để cho dễ dàng Lập sau này dựa vào những vết tích mà xem xét. Tiếp theo, hắn ném cây gậy đi, đến lên trên bờ, cũng không có lên tiếng, không thúc giục, để cho tự Lập ra mà nhìn, sau đó tự hắn phải suy nghĩ. Cũng may, Lập cũng không để cho hắn thất vọng. Sau khi nhìn thấy hắn diễn luyện một lần, Lập đứng ở đó như có gì suy nghĩ lắm. Một lúc lâu sau, hắn đi xuống dưới nước, nhặt cây gậy bị Bạch Thu Nhiên ném đi. Sau đó, chiếu theo những gì vừa xem, bắt đầu vung cây gậy. Lần thứ nhất, động tác không có lưu loát, cố cũng hết sức vung vẩy xong, dừng lại, sờ sờ lên vết kiếm ngân trên tảng đá, suy nghĩ nửa khắc đồng hồ, rồi bắt đầu luyện lại lần thứ hai. Lần thứ hai, bộ dáng rõ ràng là đã quy củ hơn rất nhiều, tuy nhiên là vẫn có ý nghĩa khó lường lắm. Thế nhưng ít nhất là bắt trước cũng đến 7-8 phần. Sau khi diễn luyện, hắn tiếp tục dừng lại suy tư, rồi tiếp tục lần thứ ba. Đến lần thứ ba thì động tác đã hoàn toàn hợp cách, bộ kiếm thuật này cũng đã bị hắn nhìn thấu, thậm chí còn ẩn ẩn hiện lên những tia kiếm ý. Khác hẳn với thiên phú của nhân tộc thời đại này, Bạch Thu Nhiên cũng mãn ý mà gật đầu. Nhìn thấy Lập thu lại cây gậy, ở trong đầm nước leo lên, có cảm giác thế nào? Sư tôn, ta có cảm giác dường như ta vẫn còn thiếu một điểm nào đó. Lập gãi gãi đầu của mình có chút chần chừ. Còn nữa... Nói đi, đừng ngại. Bạch Thu Nhiên nhìn bộ dáng của hắn, đoạn nói: ta cảm thấy tư thế này dường như là ta bay lên trời đó. Lập do dự nói: người nói không sai. Đã có người dạy cho làng xóm của ngươi rồi, không lâu sau ngươi cũng có thể học được từ người đó. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan, về phần bộ kiếm pháp kia, xác thực chính là có thể đánh lên tận không gian, nhưng đây chỉ là cơ sở trong cơ sở thôi. Lập nghe vậy hai mắt lập lòe: vậy ngươi phải tự nghĩ chứ. Bạch Thu Nhiên rất vô tình nói: được rồi, ta phải về, trời sắp tối, ngươi nhanh về đi. Sau khi từ biệt Lập, Bạch Thu Nhiên cáo biệt Khương Lan: tạm biệt Khương Lan cô nương, ta cũng không có thời gian ở đây lâu, mong cô để ý đám người ở đây hơn. Ngươi không cần phải nhiều lời đâu. Khương Lan xem ra vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng nhìn thấy Bạch Thu Nhiên trong mắt vẫn đề phòng. Bạch Thu Nhiên cũng không có nhiều lời nữa, dù sao lâu ngày mới biết được nhân tâm. Khương Lan đương nhiên thấy rõ ràng hắn biểu hiện cũng là đang hết sức hợp tình hợp lý. Vị cô nương này đối với nhân tộc cũng là rốt cuộc rất bảo vệ. Từ biệt Khương Lan, hắn lên đường trở về trong thần cung. Sau đó hắn tiếp tục dưới sự chỉ đạo của Chí Tiên học tri thức về pháp thuật không gian. Đồng thời mỗi một khi trời tối lại gọi một nữ nhân của nhân tộc vào trong tẩm cung, giả bộ như đang sủng hạnh các nàng, rồi tiếp tục tu luyện một chút công pháp và pháp thuật, đem một chút truyền thụ cho các nàng. Đương nhiên dưới sự yêu cầu của Bạch Thu Nhiên, những nữ nhân này đều là âm thầm tu luyện, cũng không có hiển lộ năng lực của mình. Để phòng ngừa vạn nhất, Bạch Thu Nhiên còn truyền cho các nàng một phương pháp có thể trong tình huống đặc thù ngăn cản đối phương xem năng lượng trong cơ thể của mình. Cứ như vậy thấm thoát qua 2-3 tháng, thông qua một phen học tập và cải tạo khắc khổ, Bạch Thu Nhiên đã nắm giữ tất cả những pháp thuật về không gian của Chí Tiên. Tuy nhiên vẫn không thể nào so được với Thiên Đạo, nhưng ít ra truyền tống của Đông Hoàng Trung rốt cuộc cũng không làm gì được hắn nữa, bởi vì hắn hiện tại có thể tiến hành di động trong không gian trong khoảng cách ngắn. Chí Tiên nói: ai, ta đã không còn gì dạy ngươi đâu. Bạch Thu Nhiên liền bắt đầu chắp tay, sau đó tạo ra một gia viên để cho cư dân của Sa Bì Thi Quốc và Tam Quốc lánh nạn. Bây giờ không gian tạo nghệ của hắn đã đủ sức mở ra một động phủ như Chí Tiên, và hắn còn có thể duy trì được không gian động phủ này vĩnh viễn. Loại mở không gian như vậy cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Thế nhưng thứ Bạch Thu Nhiên không thiếu nhất chính là năng lượng. Hắn suy nghĩ một chút, móc từ trong túi chữ vật ra một tổng chồng giấy trắng, sau đó lại lấy 2 tấm giấy làm ra, đặt chồng lên nhau, dùng kiếm khí cắt thành hình chữ nhật chỉnh tề, tiếp theo đóng thành một quyển sách. Hắn nhấc bút chấm mực, ở trong quyển sách này 3 trang đầu vẽ xuống 3 bức họa. Bối cảnh của 3 bức họa đều là thâm sơn cùng cốc, bộ dáng giống hệt như sơn mạch mà hắn đã thấy ở Sa Bì Thi Quốc. Sau đó ở trên 3 trang sách này hắn phân biệt viết lên là Sa Bì Thi Quốc, Đại Nhân Quốc và Hồng Hồng, vậy là trở thành quốc dân của 3 quốc gia. Vẽ tranh xong, đồng thời trong cơ thể của hắn từng tia chân nguyên bị hắn tụ lại, không ngừng cuồn cuộn theo cánh tay mà chảy ra, qua cán bút thấm sâu vào trong thế giới trên trang giấy, từ đó mở ra một không gian ổn định. Sau khi không gian mở ra, hắn dựa theo phương pháp động phủ của Chí Tiên mở ra quyền hạn cho không gian dẫn Thiên Đạo đi vào trong đó. Rất nhanh Thiên Đạo tiếp xúc với không gian này, sau đó hấp thu năng lượng hóa thành tinh khí, nhanh chóng tạo lên một mảnh không gian gần như thật sự. Không lâu sau nữa thì lại có sơn mạch, có dòng sông sinh ra trên hư không, có cây cỏ mọc ở trên núi, có cá bơi ở trong nước, có tiểu thú sinh ra ở trên núi. Toàn bộ không gian này bắt đầu trở thành một tiểu thế giới bừng bừng sinh cơ. Mắt nhìn thấy không gian từng bước diễn biến, Bạch Thu Nhiên mở ra quyển trục, đem toàn bộ cư dân trong bức tranh chuyển rời đến không gian nhỏ này, đồng thời nói với bọn họ đây là nhà mới của bọn họ. Dùng thần thức để xem những cư dân ở trong không gian mới này, bắt đầu cuộc sống mới. Bạch Thu Nhiên hỏi: Chí Tiên, rốt cuộc đây là nguyên lý gì? Sau khi ta dẫn thiên đạo vào đây, nó bắt đầu cải tạo thế giới. Thì đại khái là một loại bản năng của thiên đạo, giống như là chúng ta hô hấp vậy. Chí Tiên sau khi cân nhắc một chút lại nói: Đối với vấn đề này mà nói, hay à, ta cũng rất khó giải thích. Nhưng thế giới đã hình thành thì tất nhiên phải có thiên đạo. Chỉ là ai là có thể khống chế được thiên đạo của thế giới đó thôi. Vậy ở các thế giới khác cũng có thiên đạo sao? Bạch Thu Nhiên suy tư. Ta cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ là như vậy đó. Thiên đạo và rất nhiều ý chí đụng nhau, có lẽ là sẽ đánh nhau đó. Ta hiểu rồi, Bạch Thu Nhiên đáp. Chính là ý tứ như vậy, tranh đoạt đạo thống. Chí Tiên nhìn sang không gian ở trong sách đã vô cùng vững chắc. Bạch Thu Nhiên cũng thu hồi lại thần thức, nhìn qua tam đại chủng tộc bắt đầu phân biệt ở trên ba trang sách. Đợi đến khi bút mực đã khô, Bạch Thu Nhiên khép sách lại, nâng bút bắt đầu điểm lên tên sách. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng hắn viết một chữ sơn. Tiếp theo mực khô, hắn cầm bút mực định viết, thế nhưng cuối cùng lại thu tất cả vào trong túi chữ vật. Nhìn quyển sách, chữ sơn lập lòe, dường như tỏa ra một loại thần quang nào đó. Đôi mắt của Bạch Thu Nhiên cũng lập lòe theo. Chương 173: Thiên đế tứ hôn. Ở trên mặt đất thần tiên bao la, ở trên tinh không thì lại còn có một tòa thiên cung lộng lẫy uy nghi. Ở bên trong tòa cung điện lộng lẫy nhất là thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất đang điều khiển, đang yên tĩnh nghe chư thần ở xung quanh mình báo cáo. Bẩm bệ hạ, đại sư độc thân sau khi xâm nhập vào quân địch, kinh lịch trải qua một ngày ác chiến, đã đem toàn bộ quân phản nghịch kia một mẻ hốt gọn. Thuận tiện mà đại tướng này cống lên đầu của Hình Thiên. Một vị thần tiên cao lớn vừa nói, sau đó giơ trên eo của mình một cái túi vải màu trắng. Ở bên trong dường như có chứa một thứ khổng lồ, gần như là hình tròn, nửa phần dưới của túi vải còn đang rớm máu. Được rồi, không cần phải mở ra cho trẫm nhìn nữa. Bạch Ái Khanh, thời gian gần đây liên tục lập công, trẫm nhìn đã phát chán. Trẫm đâu có phải là kẻ thích sưu tầm đầu lâu đâu. Thế hành động của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay nhẹ nhàng nói: Bất quá Ái Khanh thật sự là võ dũng, ngay cả chiến thần Hình Thiên cũng không phải là đối thủ, cho nên trẫm cảm giác rất vui. Lục Ngô, ngươi thấy sao? Ngồi bên cạnh ngai vàng chính là đại tổng quản Lục Ngô. Hình Thiên chính là một trong những thần trích cổ xưa nhất. Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, luôn luôn là muốn xâm nhập. Bây giờ Bạch Thu Nhiên đã trừ đi thần này cho bệ hạ, để cho bệ hạ kê cao gối mà không lo. Công lớn như vậy không thể không thưởng. Ai à, nhưng mà Bạch Ái Khanh, thần chức đã là tối cao, lên đến ngũ phương thiên đế, cửu bộ chính thần. Ai, các vị cũng đều là tâm phúc của trẫm, cũng không có làm sai cái gì thì quả quyết không thể lý do gì để cho Bạch Ái Khanh lại leo lên mà chốt người ta xuống. Đông Hoàng Thái Nhất ung dung nói: Nhưng ban thưởng cho Bạch Ái Khanh tiền tài bảo đều bị hắn phân cho chư thần dưới quyền. Hắn đối với những đồ quý ấy đều không hứng thú, tựa hồ chỉ có thích nữ nhân. Nhưng nói chuyện mỹ nữ các tộc xem ra cũng chưa hoàn toàn xứng với hắn. Vậy thưởng cho hắn tài bảo này làm cho trẫm rất khó nghĩ. Ngươi nói phải làm sao đây Ngô Ái Khanh? Bệ hạ, chi bằng ngươi thưởng cho Bạch tướng quân một mỹ nữ thần tiên làm thê tử là tốt rồi. Lục Ngô suy nghĩ xong rồi đáp: Chẫm lại đang nghĩ, thế nhưng bây giờ thiên đình làm gì có thần tiên nữ nào chưa có hôn thú? Quả phụ thì có mấy người, nhưng chẳng lẽ lại muốn để cho chẫm bắt Bạch Ái Khanh đi cưới một quả phụ sao? Bệ hạ, ngài quên sao, cháu gái của Y Kỳ Liệt Sơn Thị nay không phải là đang ở thiên đình chúng ta sao, đảm nhiệm vị trí là Ôn Độc Chính Thần sao? Lục Ngô nói: Y Kỳ Liệt Sơn Thị này bình thường cũng coi được là một nữ nhân xinh xắn đáng yêu, mấu chốt hơn nàng cũng là một trong Thiên Cửu Bộ cấp chính thần, cùng với lại Bạch tướng quân môn đăng hộ đối. À, Lục Ngô Ái Khanh nói có lý. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu: Nhưng Khương Lan dù sao cũng là tội thần, với lại nàng chủ quản là Ung Độc, nghe nói nàng thường ngày thích làm bạn với độc vật, lại rất gần gũi với kịch độc, gả nàng cho Bạch Ái Khanh, vậy Bạch Ái Khanh liệu có hài lòng hay không? Bệ hạ, người quên là Khương Lan cô nương kia còn là thần tiên của biển cả sao? Lục Ngô cũng có ý riêng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc rồi gật đầu, tiếp tục nói: Viết ý chỉ tứ hôn Đông Phương Thần Uy Đại Tướng Quân Bạch Thu Nhiên và Ôn Độc Chính Thần Khương Lan thành hôn, đồng thời ban cho Bạch Ái Khanh 3 tòa núi vàng, 5 đài phỉ thí san hô làm sính lễ. Lãnh chỉ. Ở dưới đất, một thần tiên mặt xanh quỳ xuống đáp. Sau đó Lục Ngô cùng với toàn bộ quân thần kẻ sướng người họa giống như lò xo, thần tiên toàn bộ duy trì tư thế bái phỏng không dám lên tiếng, cho đến khi Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đã hoàn thành thánh chỉ, cầm lấy thánh chỉ của Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó lui ra đi truyền chỉ. Ở bên trong thần cung của Đông Phương Đại Địa, Bạch Thu Nhiên hơi cúi đầu, sau khi nghe thần tiên mặt xanh truyền chỉ dụ của thiên đế, trong lòng của hắn lập bập mấy câu, nói hắn độc thân đã lâu, thiên đế lại còn muốn tác hôn, hắn người này rốt cuộc là thiên đế hay là nguyệt lão? Cuộc tác hôn này thật sự là cũng kỳ quặc, tuy nhiên cũng là phải ngụy trang để xem thiên đế là muốn ban thưởng, nhưng lại không có quên tên thần tiên mặt xanh kia đã nói Khương Lan là ai, là dư nghiệt của tiền triều. Bây giờ lại nói, Bạch Thu Nhiên cảm giác mình công nhiên mà đối đầu với thiên đế cũng không ổn. Trong khoảng thời gian từ trước tới nay, các nhiệm vụ mà thiên cung gửi tới trong quyển sách kia, hắn đã ký gửi gần một nửa số người, trên đó vẽ chằng chịt rậm rạp là những người chủng tộc bị hắn tàn sát. Đương nhiên ngoài người cầm đầu của chủng tộc đó, các tộc dân đều được hắn đưa vào trong sách mà sống. Đây là một số tính mạng của người đều được ghi bên trên sổ sách. Gần đây nhất hắn chém giết chính là một chiến thiên thần, thiên đế cũng càng tín nhiệm thêm Bạch Thu Nhiên. Trở lên lúc đó, hắn có thể lên đến bầu trời cùng các thần tiên khác tạo những mối quan hệ, sau đó hỏi thăm tin tức liên quan đến thiên đố. Tuy nói ở dưới mặt đất, Bạch Thu Nhiên cũng không phải là có ý đồ muốn tìm tin tức về thiên đố đầu tiên, thế nhưng ở thời đại này, tất cả các tộc đều ngăn cách, cơ bản đều có những khu vực hoạt động của riêng mình, ngoại trừ thần tiên, các chủng tộc ở xa nhau đều không thể nào truyền giao tin tức, cho nên tin tức liên quan đến thiên đố đầu tiên không có manh mối. Vậy là hắn đi qua Khương Lan để tìm hiểu tin tức ở trong làng xóm này, nhưng Khương Lan lại nói với Bạch Thu Nhiên ở trong làng xóm cũng không có loại tồn tại nào như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, Bạch Thu Nhiên luôn có cảm giác dường như là thiên đế còn có ý đồ khác. Hắn lựa chọn tạm thời phải đón nhận thánh chỉ. Vậy là thần tiên truyền chỉ vừa đi, Bạch Thu Nhiên cũng rời khỏi thần cung, đi đến tiểu viện đầy sướng khí tìm Khương Lan. Nàng rõ ràng cũng mới nhận được thánh chỉ, lúc này nhìn thấy Bạch Thu Nhiên tìm đến, sắc mặt của nàng trở nên trầm xuống. Này, cô đã nhận được thánh chỉ chứ? Bạch Thu Nhiên hỏi. Khương Lan lạnh lùng gật đầu, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên định nói gì đó, nàng đã tranh miệng. ta đã nghe qua tin tức của ngươi. Thần tiên nói ngươi háo sắc như mệnh. Ta nói trước cho ngươi biết, kết hôn thì được, nhưng sau này muốn đụng vào ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Bạch Thu Nhiên há hốc mồm, nghĩ thầm mình tự mình gây nghiệt, cuối cùng cũng đành phải chịu vậy. Hắn đáp, à, vậy cũng được, ta chủ yếu là không muốn chống lại ý chỉ của bệ hạ thôi. Với lại cô bộ dáng một tiểu nha đầu thật sự cũng không phải loại ta thích đâu. Hắn suy nghĩ đến Tô Hương Tuyết, sau đó nói, à, ta vẫn thích thành thục ôn nhu một chút. Khương Lan nghiêm mặt xuống hừ lạnh, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi tới đây làm gì? Tới thăm cô đó, không thích sao? Ngươi cảm thấy ta có quyền không thích sao? Khương Lan hỏi ngược lại. Cũng vậy thôi. Bạch Thu Nhân suy nghĩ, ta muốn hỏi một chút, việc tứ hôn này rốt cục là có ý nghĩa mục đích gì? Ý nghĩa gì sao? Khương Lan cười lạnh. Là đương nhiên, để cho ngươi cướp đi quyền lực của ta đó. Chương 174, Nhật Mẫu Nghĩa Hòa. Nghe được câu trả lời của Khương Lan, Bạch Thu Nhiên liền giật mình hỏi lại. Quyền lực còn có thể cướp như vậy sao? Có chứ. Khương Lan giải thích. Thần tiên chúng ta là một loại sinh linh rất đặc thù, đã có sinh mạng đặc thù như phàm tục, nhưng lại mang theo những khái niệm đặc biệt, thông qua một phương thức nào đó tiến hành trao đổi với nhau. Nàng dùng một ngón tay trỏ và ngón tay cái nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm trắng nõn, suy tư chốc lát rồi giải thích. Giống như những đời thiên đế trước đây, có những thần tiên đăng lâm đế vị gọi là đế tuấn. Hắn vốn dĩ thần chức là gì cũng không thể truy tra, nhưng trong những năm tháng dài đằng đặc hắn làm thiên đế, thông qua việc không ngừng lấy vợ sinh con, hắn thu được rất nhiều quyền lực. Tỉ như chữ danh nhất, hắn và Nhật Mẫu Nghĩa Hòa cùng với Nguyệt Mẫu Thường Nghĩa, đây là những cuộc hôn nhân mạnh mẽ. Hai vị nữ thần này phân biệt sinh ra là Tam Túc Kim Ô, chính là đại diện cho 12 tháng. Nguyệt Thần bây giờ là Vọng Thư, nhưng Tam Túc Kim Ô đến bây giờ vẫn ở trên bầu trời, chính là Thái Dương Thần. Mà Đế Tuấn vì lấy được quyền hành của Nhật Nguyệt, cho nên hắn thậm chí còn mạnh hơn tất cả. Vậy Đông Hoàng Thái Nhất muốn ta cưới cô, sau đó đẻ con, chiếm lấy quyền hành của cô. Bạch Thu Nhân suy tư. Dù sao ta cũng đã được tính là phản nghịch, mà ngươi bộ dáng giờ đây giống như là tận trung, là con chó của thiên đế. Hắn nhất định là muốn loại bỏ ta. Sắc mặt của Khương Lan khó coi. Chờ ta bị bóc hết quyền lực, nếu như mà cần thiết, hắn sẽ chuẩn cho ta được chết. Chỉ sợ cuối cùng hắn cũng sẽ mượn cớ diệt trừ nốt ngươi. Bạch Thu Nhiên im lặng nhìn nàng. Nhìn tiểu cô nương này mới chứ 12-13 tuổi, thế nhưng lời nói lúc này quả nhiên là thay đổi. Hai vai thon gầy của nàng hơi phát run lên, trong nội tâm của nàng khẳng định là sợ hãi, sợ mình rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng lúc này nội tâm của nàng lại nghĩ đến trách nhiệm đối với nhân tộc. Đối ngược lại với cảm giác sợ hãi, nàng nhất định sẽ không khuất phục Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Thu Nhiên muốn an ủi nàng một chút, nhưng nghĩ tới mình cũng như vậy, liền không có nói nữa. Hắn suy nghĩ một chút, hắn nói, như vậy hôn nhân này chúng ta có làm theo không? Phải làm theo, cho dù là để lừa Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải làm. Khương Lan nói như chém đinh chặt sắt. Nhân tộc hiện tại không thể nào không có ta che chở. Nếu như ta không nghe lời, Đông Hoàng Thái Nhất cho dù không xuống tay với ta, nhưng cũng sẽ động tới nhân tộc. Vậy được. Bạch Thu Nhiên lấy ra binh phù ở trong ngực. Vậy ta sẽ đáp lại Đông Hoàng Thái Nhất. Chờ một chút, chúng ta bàn bạc xong. Sau khi kết hôn, ta là thê tử của ngươi, là vì diễn kịch chúng ta nhất định phải ở cùng nhau. Xem như giả vờ thì cũng phải vờ ra bộ dáng ân ái. Ta sẽ làm tốt bổn phận của thê tử, giúp ngươi no liệu nội trợ. Khương Lan vươn tay. Nhưng chúng ta phải có ước định rõ. Trước khi ta đồng ý, ngươi không được phép động vào ta. Ây à, tại sao cứ nghĩ đến vấn đề này mãi vậy? Bạch Thu Nhiên phun phì phì. Ta mới nói đó. Ta nghĩ khác, gu của ta là khác. Đương nhiên là ta đề phòng quyền hành bị ngươi cướp đi đó. Ai biết được chứ. Ai biết được ngươi liệu có phải là nhân tộc hay ngươi là thần tiên. Nếu như ta thất thân với ngươi, khẳng định là quyền hành của ta cũng mất. Thôi được rồi. Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ, ta cũng không có ý định động vào cô. Hắn đáp, rồi, miễn là cô vui vẻ đi. Vậy ngươi cứ đem chuyện này báo lại lên trên đi. Khương Lan nói, trước khi kết hôn ta muốn đến một chỗ. Bạch Thu Nhiên đồng ý. Tiếp theo, hắn và Khương Lan hai người mỗi người một ngả. Bạch Thu Nhiên tạm thời về trong thần cung của mình. Sau đó, soạn văn thư báo lên thiên đế, nói rõ Khương Lan đã đáp lại. Mà Khương Lan liền cưỡi mây đi về cực đông, ra biển cả. Nàng rất nhanh vượt qua mặt đất mênh mông ở phía đông, đi sâu vào trong biển cả. Sau khi nàng tiến vào trong biển, nhất thời toàn bộ sóng biển trùng trùng, lấy nàng là trung tâm, chậm rãi lưu động. Nguyên bản, toàn bộ hoạt động trong biển cả, những hải thú nhao nhao, nhường đường để cho nàng đi. Ở trên một hòn đảo, các thần tiên nhìn thấy Khương Lan tới, trên mặt liền xuất hiện biểu lộ suối quẩy. Bất quá Khương Lan cũng không để ý tới bọn họ, mà một đường đi về hướng đông, đi tới dưới một gốc thần mộc, mọc ra từ sâu trong hải dương. Gốc thần mộc này mọc ra vô số những cây rễ, thậm chí có những cái rễ vặn lại thành một chỗ, tạo thành một thân cây cao vút đến tận mây xanh. Đứng ở dưới thần mộc, Khương Lan ngẩng mặt lên trời, nhẹ nhàng hô to. Hy Hòa A Di, người có ở đây không? Âm thanh truyền ra một lúc, không có ai đáp lại. Nhưng ở bên trên phù tang thần mộc, lại có một cái dây leo, lặng yên, nứt xuống một đường, nhường ra cho Khương Lan. Khương Lan theo khe hở này bay vào bên trong thần mộc. Một cỗ lực lượng mang nàng lên cao, trong chớp mắt liền kéo vút lên trên tận mây xanh. Nàng đi đến một chỗ nhánh cây đan chéo, ở trên ngọn cây này xuất hiện một căn nhà gỗ vô cùng tinh xảo. Mà chỗ nhánh cây đan chéo diện tích còn rộng hơn cả một quảng trường. Ở trung tâm còn có một cái bàn tròn, còn có cả ghế đầu. Lúc này một trận ánh sáng nhu hòa từ đâu chiếu đến, làm cho toàn bộ quảng trường đều rạng rỡ. Một nữ tử mặc một cái váy dài màu đỏ mỹ lệ từ trên căn nhà gỗ trên cây chậm rãi đi đến chỗ của Khương Lan. Nữ tử này khuôn mặt vô cùng mỹ mạo, mang theo cảm giác ung dung. Ở trên mi tâm còn có một ấn ký màu đỏ. Nếu như thiên đế này muốn có một đế hậu, vậy nữ tử trước mắt này chính là một trong đó. Nàng đi đến trước mặt của Khương Lan, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Khương Lan. Tiểu Lan, sao lại đến đây làm khách của A Di vậy? A Di. Khương Lan dừng một chút rồi nói, ta phải lập gia đình đâu. Nghĩa Hòa lập tức nở nụ cười, giống như là con gái của mình tìm được đối tượng. Bà hỏi, là người trẻ tuổi nhà nào lại có thể được Lan Nhi ưng mắt mà nhìn vậy? A Di, là thiên đế tứ hôn đó. Khương Lan nhỏ giọng đáp. Cái gì? Hỗn chứng? Thậm chí đến cả ngươi hắn cũng không buông tha sao? Nghĩa Hòa nghe vậy thì vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì. Tiểu Lan, A Di vô dụng, không bảo hộ được ngươi. Khương Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Nhật mẫu Nghĩa Hòa đã từng là chính phi của thiên đế cao quý, nhưng giờ phút này nàng cũng giống như Khương Lan, cũng chỉ là luân lạc góc trời. Ngoại tổ phụ nhất mạch của nàng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, mà nhật mẫu Nghĩa Hòa trước mắt bây giờ cũng chỉ còn là một cô nhi quả phụ. Đế Tuấn cũng đã tan nát, 10 tam túc ô bây giờ chỉ còn lại một. Thái Dương Thần Kim Ô cùng với Nhật Mẫu, nói đến cũng đâu vào đó, nói cho cùng bất quá cũng chỉ là một vị người cha vong nhân. Người không cần lo lắng cho con đâu. Nói một cách nào đó, hôn phu của con cũng là tốt. Khương Lan an ủi Nghĩa Hòa. Mà con cũng đã ước định với hắn rồi, sau khi kết hôn không có sự đồng ý của con, hắn tuyệt đối sẽ không động vào con đâu. Đàn ông nói không thể nghe được. Đế Tuấn trước đây cũng nói với ta như vậy đó. Hy Hòa ho khan một tiếng, sau đó lại nói: Lan Nhi, nhớ lại những đặc tính của mẹ ngươi, sớm chiều ở chung, ta sợ đến lúc ngươi sẽ thật sự yêu hắn. Đến lúc đó, nếu như hắn thật tình với ngươi thì không sao, nhưng ta chỉ sợ... Không đâu. Khương Lan lắc đầu cười cười: Con tuyệt đối sẽ không yêu một thần tiên đâu. Nói cho cùng, nàng chung quy vẫn là không tin trên thế giới này lại có một thần tiên nào mạnh mẽ như Bạch Thu Nhiên. Nghe nói cách đây không lâu, hắn còn chém đầu luôn cả chiến thần Hình Thiên. Lan Nhi, nói tóm lại, người phải biết lo cho bản thân đó. Hy Hòa thở dài nói: Tương lai nếu như có gì vạn nhất, ngươi liền chạy đến phủ tang này tìm ta. Còn nữa, dựa theo ước định, thời điểm ngươi xuất giá, ta sẽ đem di vật của mẫu thân cho ngươi. Nói xong, Hy Hòa móc từ trong tay áo ra một cái bím tóc điêu khắc bằng lục ngọc, giao vào trong tay của Khương Lan. Chương 175, đại hôn. Hôn lễ của Bạch Thu Nhiên và Khương Lan rất nhanh, dưới sự thúc giục của Thiên Đế đã bắt đầu. Nhìn ra được Đông Hoàng Thái Nhất đích xác là muốn mau chóng diệt trừ hậu họa như Khương Lan. Hôn lễ được tổ chức trong thần cung của Bạch Thu Nhiên. Khương Lan bởi vì nhân duyên thảm đạm, chỉ có mấy thị nữ của một vị thần nào đó đến chúc phúc. Nhưng Bạch Thu Nhiên ở bên này, bởi vì trong một thời gian dài, hắn đã đem toàn bộ tiền tài mà Thiên Đế ban thưởng phân phát ra ngoài, dùng để tạo các mối quan hệ trên trời dưới đất. Thời điểm đám cưới, hắn cũng không thiếu những thần tiên nể mặt mũi của hắn mà đến để ăn mừng. Thậm chí có cả những thần tiên hắn chưa từng gặp ở trên thiên đình cũng tới. Hai người dựa theo quy trình hôn lễ của thời đại này đi một vòng, sau đó cởi xuống áo khoác da thú, đội vào khăn quàng mũ phượng, làm cho Khương Lan trông vô cùng kinh diễm. Sau khi hôn lễ kết thúc, đưa tiễn tân khách đi ăn mừng, Bạch Thu Nhiên rất nhanh liền nhận được lời triệu từ Thiên Đế rằng là Đông Hoàng Thái Nhất bày ra yến hội, mời hắn và Khương Lan lên trời để ăn tiệc. Được sự giúp đỡ của Khương Lan đi vào trong thiên cung, Bạch Thu Nhiên rất nhanh đều bị một đám thần tiên dẫn vào bên trong một khu hoa viên tinh xảo. Khoan đã. Đứng ở lực lối vào hoa viên, Khương Lan gọi Bạch Thu Nhiên, tiếp theo theo cầm lấy tay hắn. Bạch Thu Nhiên bất ngờ nhìn nàng, Khương Lan dừng một chút rồi đáp: Ít nhất ở trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta cũng phải thân mật một chút. Hai người nắm tay tiến nhập vào trong hoa viên. Ở đây Thiên Đế đã bày ra yến hội, mà Thiên Đế lại tự mình giật dây ở đằng sau. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan, hắn cười nói: Không tệ, xem ra tân lang tân nương vô cùng ân ái. Bạch Thu Nhiên bái kiến bệ hạ. Bạch Thu Nhiên dừng lại, sau đó chắp tay bái Đông Hoàng Thái Nhất. Khương Lan bái kiến bệ hạ. Khương Lan cũng bắt chước tư thế của Bạch Thu Nhiên chào Đông Hoàng Thái Nhất: Hai vị ái khanh, chấm miễn lễ. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói: Ngồi đi. Bạch Thu Nhiên nắm tay Khương Lan đi đến ở phía bên trái của Thiên Đế, nơi đó có hai cái bàn thấp Thiên Đế đã cố ý an bài. Ở trên yến hội còn có cả những thần tiên khác. Những thần tiên này từ lớn đến nhỏ, từ bình thường đến cổ quái, đều mang một chút đặc điểm của nhân tộc. Ngoại trừ Lục Ngô, những thần tiên khác Bạch Thu Nhiên cũng không có nhận ra. Những người kia chính là tứ phương Thiên Đế. Khương Lan ghé vào bên tai của Bạch Thu Nhiên nhỏ giọng: Còn có cả những người khác là Thiên Cửu Bộ quản lý chính thần. Sau khi ngồi xuống, những thần tiên này nhao nhao hướng về Bạch Thu Nhiên và Khương Lan chào. Bạch Thu Nhiên cũng nhất nhất hoàn lễ khách sáo xong, Thiên Đế mới mở miệng: Bạch ái khanh, từ khi tiền nhiệm đến nay nhiều lần bình định phản quân, lấy lại thiên uy cho thiên đình. Thời gian trước đã giúp ta trừ đi Hình Thiên phản loạn, lập được công lao hãn mã. Hôm nay Bạch ái khanh và Khương ái khanh là trai tài gái sắc, là thiên đạo tác hợp. Đúng lúc phương Tây Thiên Cực có một nhóm Long Phượng làm loạn, Tây Đế vì bắt giữ chúng nó, vừa vặn đã cấp cho yến hội để cho Bạch Ái Khanh và Khương Ái Khanh ăn mừng. Ngồi trên ngai vàng, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong liền vung tay, rất nhanh liền có thần tiên đẩy một cái lồng to đến. Ở bên trong lồng có mấy con long phượng uể oải. Thần tiên này đẩy long phượng vào giữa hoa viên, tiếp theo bắt đầu mài dao xoèn xoẹt chuẩn bị giết. Bạch Thu Nhân sắc mặt chấn định, hắn đã sớm cân nhắc đến tình huống này, nhưng Khương Lan có chút khó chịu mà cau mày. Nhìn thấy thần tiên mở cái lồng, cầm một con kim long từ trong lồng ra, long phượng ở trong lồng bắt đầu dãy giụa cầu xin tha thứ, thậm chí là buồn giận mà mắng trời. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất và Triều Thần sắc mặt vẫn lạnh lùng. Thiên Đế thậm chí còn cười cười giới thiệu với Khương Lan và Bạch Thu Nhiên: Nhị vị Ái Khanh, long can phượng đàm thế trên đời này là kho báu hiếm có, ngay cả bổn đế cũng ít có cơ hội nhấm nháp. Nhị vị coi như là vận khí tốt, đương nhiên là phải cảm tạ chúng Ái Khanh đã dâng lên long phượng Tây Đế. Ở trong tay của Thiên Đế, một người mọc ra một cái hổ đầu màu trắng, mỉm cười chắp tay với đám thần tiên ở xung quanh. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, thần tiên kia cầm lên long phượng, rút gân lột ra hết sức thuần thục, sau đó lấy mật lấy gan ở trong cơ thể chúng ra, đưa cho người hầu xử lý một chút, bày lên khay, bưng lên trước mặt chư thần. Các thần tiên đã bắt đầu hưởng dụng, mà Bạch Thu Nhân nhìn phần còn ở trước mặt mình bày ra hơi nóng nghi ngút, hiện tại tia máu vẫn còn giật giật, lại không thấy đói bụng. Hắn cũng không phải là không thể ăn những thứ ở trên người long phượng, dù sao cũng không phải là đồng tộc. Thế nhưng Thiên Đế nhất định lại đem chuyện long phượng này giết ở trước mặt mọi người, lại còn ăn sống như vậy. Cái này là vô cùng dã man và chán ngán. Hắn quay đầu nhìn Khương Lan, chỉ thấy Khương Lan nhìn cái khay bạc chầm chập trước mặt, nhìn một lúc, bất thình lình liền oẹ một cái nôn mửa. Nhiều năm như vậy, thói quen này của Khương Ái Khanh vẫn không bỏ sao? Sau khi nói, Đông Hoàng Thái Nhất liền buông đũa cười nói: Thật đáng tiếc, trên đời này có rất nhiều mỹ vị, chỉ sợ là Khương Ái Khanh không có phúc mà ăn. Chư thần tiên thấy vậy liền cười ha hả. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trong miệng của bọn họ đều dính máu, tựa như không phải là thần tiên nữa, mà là một đám man dợ ăn lông ở lỗ. Thật có lỗi, xin lỗi bệ hạ. Hắn đỡ bả vai của Khương Lan, nói với Đông Hoàng Thái Nhất: Vợ thần thân thể không khỏe, có chút khó chịu. Bạch Ái Khanh vẫn là nên biết thương hương tiếc ngọc. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh có chút đáng tiếc: Thôi được rồi, Khương Ái Khanh, đây là tiệc tân hôn của ngươi, Bạch Ái Khanh trước hết có lẽ là đưa Khương Ái Khanh về đi, yêu thương chăm sóc một chút. Bạch Thu Nhiên đứng dậy cáo lui. Trong ánh mắt thiện chí của chư thần, có người vang lên tiếng cười ý vị sâu xa. Sau đó hắn đỡ Khương Lan đi ra khỏi hoa viên, rời khỏi thiên cung. Chờ đến khi ra khỏi phạm vi của ngân hà, thần sắc của Khương Lan lại tốt lên. Nàng đỡ lấy Bạch Thu Nhiên, lấy khăn tay lau lau miệng rồi hỏi: Tiếp theo thế nào đây? Này, bọn chúng là thần tiên. Ăn lông ở lỗ mà. Bạch Thu Nhiên nói: Nhất định là một đám man nhân mà. Hắn nhìn lại Khương Lan: Này, bây giờ cô không có chán ghét nữa hay sao? Ta đã sớm thấy nhiều rồi, buồn nôn thì thật sự là buồn nôn, nhưng không đến mức ghê gớm như vậy. Khương Lan lau sạch miệng, tiếp theo dùng thần lực của mình liền tẩy sạch cái khăn tay. Ta nếu như không giả bộ dáng vẻ như vậy, ngươi khẳng định là sau khi ăn xong những cái kia, bọn họ mới tha cho ngươi đi đó. Đến lúc đó người mới thấy buồn nôn đó. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, rồi lại nhớ đến cái gan rồng đặc mùi máu tanh được bày ra trước mặt, nhất thời ngượng ngùng. Được rồi, cảm tạ. Không cần phải khách sáo. Khương Lan nhìn tinh không đen nhánh ở xung quanh nói: Ngươi bây giờ giống như là một con châu chấu buộc dây. Ta và ngươi có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta giúp ngươi cũng là giúp bản thân mình. Chương 176: Thế giới cực đông. Đêm kết hôn đó, Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan tiến về tẩm cung. Đương nhiên Khương Lan nhất định sẽ không cho Bạch Thu Nhiên làm gì. Trên thực tế, trong một đêm rất dài, Bạch Thu Nhiên đang có ý đồ đem mọi thứ dạy cho nàng. Với thiên phú của Lập, các chiêu thức kiếm pháp các thứ, hắn chỉ cần diễn luyện một lần, sau đó tiểu tử ngốc kia yên lặng lĩnh hội. Thế nhưng pháp thuật phù văn, các loại này thì vô cùng phức tạp, không chỉ đơn giản dạy cho người khác được. Nếu như hắn tiện tay khắc phù văn trên đá để cho Lập xem, sau đó người trong tình huống không rõ ràng nhất định là sẽ chỉ nghĩ chữ của hắn xấu như gà bới. Nhưng thông qua Khương Lan gián tiếp truyền thụ thì thuận tiện hơn rất nhiều. Qua mấy lần Bạch Thu Nhiên để cho Khương Lan truyền thụ, Lập khẳng định cũng sẽ không có nói gì. Thuận tiện nói đến, buổi tối hôm ấy Bạch Thu Nhiên còn muốn đem toàn bộ kết cấu của thiên giới mà hắn ghi được ở trong thiên cung tàn phế từ hàng vạn năm sau để cho Khương Lan xem, để cho nàng phân tích một chút. Thế nhưng sự thật chứng minh là hắn mà lấy ra vật kia thì thiên đạo sẽ tiếp tục lại ghìm đè xuống. Sau khi thử mấy lần, Bạch Thu Nhiên liền đem những kết cấu kia phân giải cho Khương Lan xem, cuối cùng cũng không gặp bài xích. Đây là thần văn. Khương Lan nhìn rồi nói: Người thấy loại chữ viết này từ đâu? Hiện tại ta chưa thể nói được. Bạch Thu Nhiên đáp: Chữ viết này rốt cục là thế nào? Đây là thần tiên dùng văn tự để giải thích quy tắc của thế giới. Đừng nói là phàm tộc, ngay cả thần tiên cũng không phải hiểu hết được. Khương Lan suy nghĩ một chút rồi giải thích: Mỗi một thần tiên chỉ có thể hiểu được thần văn mà hắn chủ quản. Ta nghe nói có đoạn thời gian ở trên thiên cung, Đông Hoàng Thái Nhất đã chủ trì thu nạp các hoạt động của thần văn, nhưng cũng không có nói sâu, cũng không biết đến cùng là thế nào. Vậy cô có thể giúp ta phân tích những thần văn này không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Có thì có, dù sao người cũng đã dạy ta không ít thứ. Khương Lan nhíu mày nói. Nhưng ta cũng chỉ có thể hiểu được một ít về độc, về y dược, về nông nghiệp và những phương diện thần văn về biển cả. Chỉ cần như vậy là được. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Cô chỉ cần cho ta biết một số con chữ, còn lại tự mình ta sẽ tìm hiểu. Vậy là hai vợ chồng có tiếng mà không có miếng ở trong tẩm cung này liền bắt đầu dạy dỗ cho nhau, cùng nhau suy nghĩ. Khương Lan đem hàm nghĩa của thần văn dạy cho Bạch Thu Nhiên, để cho Bạch Thu Nhiên có đầu mối thôi diễn lại toàn bộ những kết cấu của thần văn ở thiên cung lưu lại từ vạn năm sau. Bạch Thu Nhiên đem pháp thuật và cơ sở ấn quyết phù văn dạy lại cho Khương Lan, đồng thời hy vọng nàng có thể thay mình truyền thụ cho nhân loại. Ngoại trừ ăn cơm, hai người đều ở trong tẩm cung. Mà ở đây, thiên đế phái người giám thị cũng không thể phát hiện được, giống như là bọn họ ở trong tẩm cung ân ái. Dù sao Bạch Thu Nhiên thực lực mạnh mẽ, bọn thần tiên xuống giám sát cũng không có dám làm càn. Sau khi tin tức truyền về, nghe nói là Đông Hoàng Thái Nhất Long Nhan vui mừng, lúc này lại mở thêm một trận tiệc rượu. Không biết là đến lượt chủng tộc nào sẽ bị ăn thịt. Thời gian thoáng qua đã một tháng, tiếp tục cứ thế trôi vèo vèo. Mấy năm qua, sau khi kết hôn với Khương Lan, Bạch Thu Nhiên thành công lấy được tín nhiệm của thiên đế, đã vào sâu trong nội cung. Hắn lợi dụng chức quyền của mình cùng những tài bảo mà thiên đế ban thưởng, hắn quan hệ với những thần tiên ở trên trời, đồng thời thám thính những tin tức liên quan đến thiên đấu đầu tiên. Hắn mượn lý do đi theo Khương Lan công tác, ở đoạn thời gian này hắn đi khắp các xóm làng ở trên mặt đất của cực đông. Nhưng kết quả làm hắn vô cùng thất vọng. Mặc dù có những nhân tộc thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không có ai giống như hắn cả. Trong cơ thể lại có tử phủ thần cung và khí hải vô hạn, không có ai là thiên đố. Nghe nói ở phía tây bắc hai đại lục kia cùng với cực nam, ở trên hải đảo vẫn còn có một số nhân tộc khác. Nhưng Bạch Thu Nhiên thông qua những tin tức đi hỏi han, cũng muốn đi qua đây xem. Những làng xóm này căn bản cũng không có xuất hiện thiên đố, thậm chí có một số làng xóm không phải là nhân tộc, mà chỉ là một chủng tộc tướng mạo giống như nhân tộc mà thôi. Cái này làm cho Bạch Thu Nhiên thất vọng, nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thiên đố. Hắn còn chưa tìm đến những nơi hẻo lánh trên thế giới này, hắn có một loại dự cảm Thiên Đố đầu tiên nhất định là đang ở một chỗ nào đó trên thế giới này. Tuy nhiên, ở một mặt khác, hắn cũng vẫn rất trầm tĩnh, thông qua việc hắn ngầm hướng dẫn, sau đó để cho Khương Lan truyền thụ. Thôn xóm kia đã nắm giữ những chiêu thức cơ bản của thời đại tu chân và những pháp thuật, những phù văn. Sau đó, phương pháp tiến giai lại tiếp tục xuất hiện. Ở trong làng xóm kia đã xuất hiện đến mười mấy 20 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Thông qua những phương pháp truyền thụ này, ở trong làng xóm, nước lên thì thuyền lên. Bạch Thu Nhiên nghe Khương Lan nói gần đây Lập rất thân cận với nữ nhi của thủ lĩnh bộ tộc, đoán chừng là muốn chuẩn bị kết đôi. Lập với thiên phú chắc tuyệt lại càng đi trước tất cả mọi người, thông qua mấy năm qua tu luyện đã nghiêm chỉnh đàng hoàng đi đến đỉnh cuối cùng của trúc cơ. Bạch Thu Nhiên thừa dịp Khương Lan quay về phòng nhỏ lấy tài liệu, liền lập tức gọi Lập lên, chuẩn bị dẫn đạo cho hắn lĩnh ngộ cảnh giới kim đan kỳ. Địa điểm là vẫn là chỗ cũ. Một lát sau, Lập đã đến bên đầm nước. Bất quá lần này, ở trên vai của hắn còn có một con khỉ nhỏ, màu lông xám xám. Này, ngươi còn nuôi cả thú cưng sao? Nhìn thấy con khỉ, Bạch Thu Nhiên trêu ghẹo. Là vài ngày trước, ta ra ngoài săn bắn, thấy con khỉ này bị một con hổ đuổi theo. Ta giết con hổ, sau đó đem con khỉ này về làng. Sau đó, dùng dược thảo mà sư mẫu dạy cho, chữa thương cho nó, thì nó cứ ở lì không đi nữa. Lập ngượng ngùng. Sư tôn, nó có thể đi cùng ta sao? Đương nhiên là được đó. Bạch Thu Nhân trong lòng tự nhủ, phương pháp dạy học của mình đoán chừng người ngoài xem cũng không hiểu, vậy là gọi Lập qua xem kỹ mặt nước. Không có nói nhảm nhiều, lập tức tiến nhập vào trạng thái dạy dỗ. Bạch Thu Nhân bắt đầu điều khiển dòng chảy trong nước, dùng nó ngưng kết thành một băng châu nho nhỏ giữa không trung. Nhìn tình cảnh này, Lập bắt đầu xuất thần suy nghĩ, tiến vào một trạng thái giác ngộ mà đến cả Bạch Thu Nhiên cũng ước ao ghen tị. Bây giờ nhìn hắn đang chết lặng. Trong thời gian này, hắn đứng bên cạnh trên một tảng đá, trông chừng đảm bảo sự an toàn cho Lập. Mà con khỉ con hắn mang tới, trong lúc buồn bực ngán ngẩm, chạy đến bên bụi cây, nhặt được cây gậy, cũng đang chơi đùa. Một lát sau, Khương Lan đã chuẩn bị xong đồ cũng tới. Nhìn thấy Lập đang đứng ngơ ngác ở bên đầm nước, nàng cũng hiểu ra, rón rén đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên mà ngồi xuống. Hai người ăn ý không có lên tiếng, chờ Lập lĩnh ngộ. Mà lần này, cho đến khi mặt trời tối sẫm, Lập vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn đã thành công lĩnh ngộ ra cảnh giới kim đan kỳ. Sư tôn, ta ngộ ra rồi. Hắn bái sâu với Bạch Thu Nhiên. Ngộ ra là được. Tên đệ tử ký danh này thiên phú vô cùng đáng sợ, thậm chí còn vượt xa cả Đường Nhược Vi. Nhìn đồ nhi này của mình, Bạch Thu Nhiên cảm thấy cao hứng, đồng thời lại thấy tâm phiền ý loạn. Hắn xua tay nói, thôi được rồi, cút đi, trời đã tối rồi, không quay lại người trong làng, sợ rằng là người bị ta ăn thịt đó. Vậy không quấy rầy sư tôn sư mẫu. Lập cáo từ, sau đó dẫn con khỉ con đã mệt mỏi quay trở về làng. Với thực lực của hắn bây giờ, ở xung quanh làng xóm này, hắn đã dám đi một mình ban đêm. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan một mực nhìn hắn, cho đến khi hắn quay vào trong làng mới quay người đi về thần cung. Trên đường đi, Khương Lan mở miệng. Ta nghe nói thời gian trước ngươi đã tìm đại tướng quân trấn thủ ở vùng cực Tây, đồng thời hỏi thăm làng xóm mấy tộc nhân ở phía Tây. Là sao vậy? Có tìm được người ngươi muốn tìm không? Qua mấy năm, Bạch Thu Nhiên cũng không có giấu giếm nữa. Quan hệ với Khương Lan gần đây tự nhiên, nàng cũng đã sớm biết hắn đang tìm kiếm cái gì đó ở trong nhân tộc. Là không có. Nói đến đề tài này, Bạch Thu Nhiên ảo não lắc đầu, vẫn không có manh mối nào cả. Ngươi tại sao cứ cố chấp tìm kiếm nhân tộc kia vậy? Khương Lan chần chừ trong chốc lát, lấy dũng khí hỏi. Nhân tộc kia đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Đương nhiên, hắn không chỉ quan trọng đối với ta đâu, Bạch Thu Nhiên đáp. Nhân tộc có hai sự quan trọng tồn tại. Một cái có lẽ ta đã tìm được. Nếu như tìm được một cái còn lại, như vậy nhân tộc quật khởi là việc ở trước mắt. Với lại hắn cũng là cứu tinh của ta, ta cần hắn chỉ dẫn con đường đi tiếp. Người nói một người trong đó là Lập sao? So với hắn, ta nghĩ người mới là cứu tinh của nhân tộc. Khương Lan thở dài. Dù sao sở học của hắn đều là ngươi gián tiếp dạy. Ta không phải. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Ta truyền thụ cho hắn, cũng là người khác truyền thụ cho ta. Được rồi, ngươi vui vẻ là được. Khương Lan thở dài. Bất quá, nhân tộc ở trên mặt đất này ngươi hẳn đã tìm hết. Ở phía nam đảo, những tộc kia ta cũng đã giúp ngươi lưu ý, trong đó cũng không có gia hỏa nào như ngươi nói. Cho nên bây giờ chỉ còn lại một manh mối cuối cùng. Là gì vậy? Là ở cực đông, ở chỗ của Thái Dương, thần mộc phù tang ở dưới gốc cây còn có một hòn đảo. Ở trên đó vẫn còn có nhân tộc. Ngươi có thể đi thử một lần không? Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì giật mình. Có lẽ đúng là mình còn bỏ sót duy nhất chỗ đó. Hết chương 176. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.